Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, Lị Á Tâm Tư, chương 525, Lị Á Tâm Tư, bên ngoài phòng, một đạo uyển chuyển bóng người nhẹ nhàng gõ cửa, đồng thau cửa phòng phát sinh một trận trong trẻo tiếng vang. Lâm Dật kinh ngạc mở cửa đi ra, nhìn trước mắt cô gái này, hắn hiểu rõ quá nàng chính là toàn bộ hạm đội đầu lĩnh. Tên là Na Tháp Toa, La Mạn Lị Á, là một vị cực kỳ mỹ lệ cùng thông tuệ nước ngoài nữ tử. Hơn nữa, nàng bản thân thực lực mạnh mẽ, bằng không không có thể trở thành những người nước ngoài này thủ lĩnh nhân vật. Nữ nhân như vậy, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Lại như Diêm Thanh La như vậy nữ nhân, căn bản không có bao nhiêu cái. Không biết Lị Á tiểu thư tìm lão hủ có chuyện gì quan trọng. Lâm Dật cười ha ha hỏi dò, trong lòng có chút quái lạ, mình vốn là thanh niên anh tuấn, hiện tại nhưng là một bộ già nua dáng dấp, trong lòng dù sao cũng hơi cảm giác cổ quái. Bất quá, hắn hiếu kỳ chính là cái này Lị Á chạy tìm đến mình có chuyện gì. Lị Á giật mình, âm thầm ngạc nhiên nghi ngờ. Cảm giác một tới gần Lâm Dật tựa hồ thì có một loại tư duy chậm chậm ảo giác. Thậm chí ngay cả thân thể đều có chút chậm chạp, tuy rằng rất yếu ớt, vẫn như cũ bị nàng cảm ứng được. Chính là cảm giác này, mới làm cho nàng cuối cùng đồng ý Lâm Dật tùy tùng hạm đội xuất phát. Mà trong đó chính là có một cái cảm giác, cái này Hoa Hạ lão nhân không đơn giản, cường đại như nàng. Tự nhiên có thể rõ ràng nhận biết được ông già này trên người. Có một loại bản năng cảm giác nguy hiểm, khó có thể tin, một lão già dĩ nhiên có thể cho nàng mạnh mẽ cảm giác nguy hiểm. Rất mãnh liệt, sự phát hiện này, để Lị Á đối với Hoa Hạ càng là ôm một loại kính nể thái độ. Không nói Hoa Hạ nhân hoàng này uy hiếp thập phương thiên vô thượng thô bạo. Liền vẻn vẹn những kia Hoa Hạ cao tầng đều là vô cùng nguy hiểm mơ siêu hơn nữa. Những kia mạnh mẽ nhân tộc tuấn kiệt, từng cái khủng bố phi phàm, hiện tại lại gặp phải một lão già, dĩ nhiên có thể cho nàng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thực sự không thể không thận trọng đối xử, là như vậy, Lị Á thiện ý cười nói, đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Dọc theo đường đi đồ ăn cùng rượu và thức ăn đều là miễn phí cung cấp. Nếu là lão nhân gia còn có yêu cầu gì cứ việc nói. Lị Á sẽ cực lực làm được nha. Lâm Dật con mắt hơi lóe lên. Trong lòng cười mở ra. Thầm nói cái này nước ngoài tiểu nữ thật thông minh. Xem ra, nàng là cảm ứng được mình không cách nào áp chế một ít thời gian gợn sóng mới sẽ như vậy. Bằng không làm sao có khả năng tự mình đến chiêu đãi hắn lão nhân này. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cười gật đầu, nói rằng, lão phu kia liền đi thường thường, nghe nói hiện tại ta nhân tộc bên trong vẻn vẹn có một loại rượu ngon tồn tại. Không biết có phải là loại kia à? Đương nhiên, nhân tộc huyết rượu nổi danh nhất, lão nhân gia xin mời. Lị Á nụ cười càng vui tươi hơn. Mang theo Lâm Dật đến chiến hạm phòng khách, nơi này, tụ tập một đám người, dĩ nhiên toàn bộ đều là người nước ngoài, vẻn vẹn Lâm Dật lão nhân này là người Hoa, tình huống này để hắn lập tức khẳng định, từ lần thứ nhất gặp mặt, cái này Lị Á liền cảm giác hắn không giống, vì lẽ đó đặc biệt sắp xếp ở nàng vị trí chiến hạm mơ siêu cho tới những kia hơn 1.000 tên Hoa Hạ. Cao thủ, đều ở mặt khác một chiếc chiến hạm bên trên, Lị Á rõ ràng những người kia đều là Hoa Hạ bên trong cao tầng sắp xếp thám tử. Mỗi người thực lực cao cường đáng sợ, người tinh tường vừa nhìn liền rõ ràng, những này nhân thân phân không giống, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận tới. Dù sao ở Hoa Hạ bên trong, muốn mua chiến hạm nhất định phải những kia cao tầng đồng ý. Mà một cái ẩn tại điều kiện chính là này hơn 1.000 tên thám tử. Điện hạ, ngài đây là, lúc này, bên trong đại sảnh một đám người nước ngoài sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Nhìn Lị Á dĩ nhiên mang theo một vị Hoa Hạ lão nhân đến. Thực sự tương đương bất ngờ, người nơi này toàn bộ là người nước ngoài, hơn nữa còn là Lị Á thân tín nhân viên, có thể nói là nàng hạt nhân. Lại không nghĩ rằng có một cái Hoa Hạ lão nhân ở đây. Rất là kỳ quái cùng giật mình, Lý Á cười giới thiệu, lão nhân gia, Lý Á còn không rõ ràng lắm ngài gọi như thế nào đây, Lâm Dật khẽ cười một tiếng. Đảo qua đông đảo người nước ngoài, mới nói, ta họ Lâm, tên cái gì lớn tuổi, ký ức có chút không được, đừng thấy lạ, Lâm lão nói giỡn, Lý Á làm sao hội kiến quái. Lý Á lanh lảnh cười duyên lên, không hề che giấu chút nào, có vẻ rất hào phóng. Nàng là một người thông minh, kể từ khi biết Lâm Dật không phải nhân vật đơn giản sau. Lập tức nổi lên lôi kéo tâm tư, dọc theo đường đi nhất định sẽ nguy hiểm tầng tầng, có thần bí như vậy hoa hạ cao thủ ở bên người. Cố gắng sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, này hơn 1000 hoa hạ cao thủ nàng đồng dạng là một cái tâm tư. Các nàng chỉ muốn về quê nhà. Đã có như vậy cao thủ muốn tùy tùng vì sao không đồng ý đây? Nàng còn muốn, nếu có thể đến nhiều một chút thì càng được, dù sao gặp phải nguy hiểm thời điểm, những này người cuối cùng hỗ trợ, ít nhất phải bảo đảm các nàng có thể thuận lợi trở lại phương Tây. Bằng không làm sao hoàn thành cấp trên bàn giao nhiệm vụ. Lâm lão, ngài mời theo ý, nơi này đồ ăn tùy tiện ăn, ta còn có một số việc phải xử lý. Liền không thể chiêu đãi ngài, lúc này, Lý Á lễ phép nói lời từ biệt, còn lại Lâm Dật một người ở đây, một đoàn người nước ngoài hai mặt nhìn nhau, cảm giác Lý Á đối với lão nhân này thái độ không giống nhau, có vẻ hơi cung kính. Quả nhiên, Lý Á trở lại phòng của mình, lập tức có mấy đạo nhân ảnh theo tới, sắc mặt có chút không rõ, thậm chí có người sắc mặt đều có chút không cao hứng. Điện hạ, ngài làm sao đối với này hoa hạ ông lão cung kính như vậy? Có sai lầm thân phận của ngài, một tên khôi ngô tóc vàng nước ngoài nam tử có chút tức giận nói. Bên cạnh, một tên anh tuấn nước ngoài thanh niên đồng dạng khó chịu. Nói rằng, đúng đấy, điện hạ làm như vậy, quả thực chính là hạ thấp thân phận của chính mình, sẽ làm người thủ hạ chuyện cười, cũng còn tốt Lâm Dật là một lão già. Nếu là một cái anh tuấn hoa hạ thanh niên, tuyệt đối đưa tới những này người đố kỵ cùng phẫn hận. Lý Á đối xử với hắn như thế, gây nên những này người bất mãn. Thanh niên này là nhất là bất mãn. Người sau đối với Lý Á, nhưng là có sâu sắc ái mộ. Chỉ tiếc Lý Á căn bản xưa nay không để ý tới qua hắn mà thôi. Nàng nghe xong sắc mặt lạnh lẽo, cả người khí tức lan tràn ra, hừ nói. Bố Thụy Khác, các ngươi nghe kỹ cho ta, đối với vị lão nhân kia muốn cung kính lễ phép, như để ta biết các ngươi ai dám bất kính, các ngươi hẳn là rõ ràng kết cục. Cái gì, mấy cái nước ngoài nam tử sắc mặt cả kinh, quả thực khó mà tin nổi, hoàn toàn không hiểu rõ. Lý Á vị này Mỹ lệ điện hạ, dĩ nhiên như vậy mệnh lệnh bọn họ, thực sự quá kinh người, thậm chí... Tên kia gọi Bố Thụy Khắc thanh niên anh tuấn sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong lòng thì lại nghĩ, lẽ nào Lý Á yêu thích loại kia lão già, bằng không làm sao đối với mình lạnh lùng như thế, vừa thấy này hoa hạ lão nhân liền như vậy nhiệt tình. Nghĩ tới đây, Bố Thụy Khắc liền khó có thể dẹp loạn nội tâm lửa giận. Một cái xoay người quăng cửa mà đi, còn lại mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cuối cùng bất đắc dĩ xoay người rời đi, một đám ngu xuẩn, Lý Á sắc mặt rất tức giận, đối với những này thủ hạ ngu xuẩn mà tức giận, thực sự không hảo tâm tình, này một vị lão nhân, dưới cái nhìn của nàng chính là hoa hạ bên trong thường thường nghe đồn ẩn sĩ cao nhân. Nếu thật sự chọc nhân ra, không chỉ có chịu thiệt còn có thể không duyên cớ đắc tội người. Đắc tội cao nhân như thế. Đối với nàng mà nói là không có bất kỳ chỗ tốt nào, mà lại còn có thể tổn thất một cơ hội, nàng muốn kết giao một ít mạnh mẽ cao thủ, chỉ tiếc những này thủ hạ thực sự làm cho nàng thất vọng. Người Hoa xưa nay đều thần bí, lần này có thể không thuận lợi trở lại, cố gắng ngay khi ông lão này trên người, Lý Á tự lẩm bẩm. Trong lòng có loại linh cảm, mình có hay không có thể thuận lợi trở lại. Cố gắng ngay khi vị lão nhân kia trên người, cho tới những thứ này, Lâm Dật đó là nghe được rõ rõ ràng ràng, bất quá không có để ý, hơi bật cười lắc đầu, cầm lấy một khối to lớn khủng long thịt, nhấc theo một vò huyết rượu đi ra phòng khách, đến chiến hạm bên ngoài. Ông già kia là ai? Vì sao điện hạ đối với hắn cung kính như thế có lẽ? Lâm Dật vừa đi, những này một đoàn người nước ngoài lập tức bắt đầu nghị luận. Đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, tại bọn họ xem ra, này một vị cao quý xinh đẹp, mạnh mẽ thông tuệ mỹ nữ điện hạ, dĩ nhiên đối với một cái hoa hạ lão nhân giỏi như vậy. Cái vấn đề này, bọn họ không nghĩ ra, chỉ có thể ở đây nghị luận. Đương nhiên không ai dám đối với Lâm Dật thế nào, dù sao này một vị lỵ á không phải là như vậy mềm nhẹ nhân vật. Cái đó thủ đoạn tất nhiên cứng rắn, bằng không những này người làm sao nghe nàng. Chiến hạm ở ngoài, chỉ có một ít phụ trách cảnh giới người nước ngoài, cũng chẳng có bao nhiêu người tồn tại, mà phần lớn người, đều ở trong chiến hạm bộ bên trong gian phòng nghỉ ngơi tu luyện. Rất ít sẽ ra tới. Trừ phi có gặp phải tình huống khẩn cấp, bằng không bình thường đều là đang tu luyện. Đây là hiện tại loài người xu thế, tu luyện mới là hiện tại loài người hạng nhất đại sự. Không có sức mạnh tại người, liền không cách nào bảo đảm mình an toàn, lại càng không nói muốn ở như vậy nguy cơ trùng trùng trong thế giới sinh tồn. Không có sức mạnh đó là nói chuyện viển vông, lại như hiện tại. Lâm Dật mới vừa ra tới liền gặp phải một ít tình huống. 10 chiếc to lớn chiến hạm dọc theo đường đi gặp phải không ít phiền phức. Đương nhiên, tình huống này ở vừa ra hoa hạ nhân tộc lãnh địa 10 vạn lý ở ngoài sau. Gặp phải tập kích liền rõ ràng tăng nhanh lên. Đối với những này gặp phải phiền phức, căn bản không có vấn đề gì. Chính là một ít mạnh mẽ ác điểu đều không thể đánh vỡ đồng thau chiến hạm phòng ngự. Lâm Dật ở hạm bài, vừa ăn thịt uống huyết rượu, vừa nhìn xuống thương mang khắp nơi. Nơi này đã ra nhân tộc lãnh địa phạm vi, kế tiếp nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm mơ siêu, phương Tây. Không biết hiện tại là cái tình huống thế nào, lại có cái gì mạnh mẽ chủng tộc tồn tại. Nhìn phương xa khắp nơi, liên miên núi sông chập trùng, Lâm Dật thì lại đang suy tư cái vấn đề này. Hoa hạ bên trong đều gặp phải nhiều như vậy mạnh mẽ chủng tộc tồn tại. Thậm chí còn có một chút ẩn giấu không xuất hiện, mà phương Tây không đạo lý không có. Cố gắng phương Tây một ít thần thoại bên trong đồ vật sẽ xuất hiện. Cái này cũng là hắn muốn đi ra ngoài một cái nguyên nhân. Chính là muốn biết một chút phương Tây các loại tình huống. Nhìn một chút phương Tây các loại sinh linh mạnh mẽ, cố gắng đối với tương lai mình mới có lợi. Hơn nữa, toàn bộ địa cầu nhân loại, nói trắng ra đều là một chủng tộc, vậy thì là nhân tộc. Lâm Dật hiện tại tư duy cùng ánh mắt, đã là từ cả nhân tộc đại cục xuất phát, mới có thể nhìn thấy một cái càng toàn diện thế giới. Hắn từ một ít trong trí nhớ thu được rất nhiều bí ẩn. Phương Tây cùng Đông Phương ở Thái Cổ là cực kỳ cường thịnh. Nhân tộc ở thời đại kia căn bản không có phương Tây Đông Phương phân chia. Chỉ có một cái xưng hô, vậy thì là nhân tộc. Ồ, Lâm Dật Trình uống huyết rượu, đột nhiên con mắt sáng ngời, kinh ngạc nhìn chằm chằm phương xa xem, con mắt ánh bạc lấp lóe, rốt cục nhìn thấy nơi đó là trắng lóa như tuyết, đó là một mảnh băng thiên tuyết địa, băng sơn. Hắn kinh ngạc nỉ non, quả nhiên phát hiện, nơi đó dĩ nhiên là một mảnh băng sơn, cao vút trong mây, một mảnh tuyết trắng mênh mang. Thậm chí vạn lý bên trong đều là băng thiên tuyết địa. Tựa hồ đến cực bắc nơi, là tuyết vực cao nguyên. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng lanh lảnh lời nói, tràn ngập mừng rỡ, tiếp theo một tia làn gió thơm nức mũi. Lỵ á đến Lâm Dật bên người, sắc mặt có chút kích động, tựa hồ nhìn thấy tuyết vực thì có chút không tên hài lòng. Nàng phóng tầm mắt tới tứ phương trắng như tuyết thế giới. Lẩm bẩm nói, quê hương của ta, chính là như vậy băng thiên tuyết địa, hưởng thọ băng tuyết không thay đổi, không biết hiện tại thế nào rồi. Lâm Dật mỉm cười lắc đầu, cũng không nói lời nào, vừa uống rượu vừa đánh giá khắp nơi bên trên tình cảnh. Vào mắt nhìn tới, ngoại trừ băng tuyết vẫn là băng tuyết, nơi này lại như là một mảnh băng tuyết thế giới. Có người, đột nhiên, Lâm Dật tâm thần hơi động. Lập tức cảm giác được một luồng nhân tộc khí tức, trong đó còn có mấy đạo xa lạ mà khí tức mạnh mẽ. Làm cho người ta một loại vô tận lạnh lẽo cảm giác. Ầm, nhưng vào lúc này, một luồng rung động mạnh mẽ truyền đến. Đầy trời băng tuyết xông thẳng cao thiên. Lị Á rốt cục giật mình tỉnh lại. Sắc mặt nghiêm túc, chính nhìn chằm chằm phương xa một luồng trùng thiên băng tuyết. Nơi đó có một tòa sông băng đột nhiên sụp đổ. Nơi đó đang có một hồi truy đuổi đại chiến. Hơn nữa bị truy còn là một vị nhân tộc thanh niên. Đây mới là Lâm Dật kinh ngạc nguyên nhân. Không nghĩ tới đây lại vẫn có thể gặp phải một cái nhân tộc. Thực sự có chút bất ngờ. Trong lòng càng nghĩ tới hơn đi xem cho rõ ngọn ngành. Hết chương.